tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 158, chương 158, Thánh nữ trung tiện. Đánh giám sao? Thánh tâm giáo, Thanh Châu Thánh địa, Thánh tâm giáo, không biết người ở bên trong là ai? Nghe thanh âm hình như là Thánh tâm giáo thánh nữ, trong đám người nổ tung, đặc biệt là nhìn thấy này một chiếc xe ngựa sau khi càng thêm điên cuồng. Thánh địa, thánh tâm giáo, thánh địa, chính là một cao cao tại thượng địa phương, thiên hạ hiếm có, thánh tâm giáo, chính là Thanh Châu thánh địa một trong, có thể nói phải Thanh Châu thế lực cường đại nhất, ngay cả là luyện đan sư công hội, luyện khí sư công hội đối với thánh tâm giáo đều hết sức tôn kính. Luyện đan sư công hội, luyện khí sư công hội nhóm thế lực tuy rằng địa vị cao cả, có thể thực lực tổng hợp cũng bất quá là thánh địa cấp độ mà thôi. Thánh tâm giáo, vọng tiên cung pháp tương cảnh tu sĩ nhìn thấy con ngựa kia xe, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Vọng tiên cung ở Vân Phong một vùng địa vị bất phàm, chính là nhất lưu thế lực, nhưng là so với thánh tâm giáo mà nói, cách biệt nhiều lắm. Từ trong xe ngựa đi ra một cô gái, trên người mặc màu lam nhạt vải bồi đế dày, điềm đạm tự nhiên, gương mặt giống như tạo hóa quỷ phủ thần công, vuốt tay nga mi, ngũ quan tinh xảo, quả nhiên là thánh tâm giáo thánh nữ. Không nghĩ tới thánh tâm giáo thánh nữ càng sẽ xuất hiện tại Thiên Tiên Lĩnh, nàng mới phải tiên trời đi. Ta nghe nói thánh tâm giáo thánh nữ ẩn chứa băng phượng huyết mạch, chính là một loại hoàng cấp huyết mạch, một giọt máu là có thể băng phong thiên lý. Đúng, thánh tâm giáo thánh nữ tu hành có điều 18 năm, đã là một tên huyền môn cảnh tu sĩ, tương lai nhất định có thể đạt đến đại thừa cảnh, đồng thời vượt qua đại thừa cảnh, có thể nhìn thấy thánh tâm giáo thánh nữ, không uổng chuyến này. Người chung quanh nghị luận sôi nổi, mỗi một cái nam tử trên mặt đều toát ra ái mộ vẻ. Từ 15-16 tuổi đến 50-60 tuổi bề ngoài tu sĩ, mỗi một người đều nhìn về phía thánh tâm giáo thánh nữ. Lý Mục sờ sờ cằm, suy về, khách nhân, ngươi đang ở đây nghĩ cái gì? Cũng là ái mộ thánh tâm giáo thánh nữ sao? Từ An mỉm cười nói, thánh tâm giáo thánh nữ mộ âm trần chính là Thanh Châu vô số thanh niên tuấn kiệt ái mộ người. Ngươi nếu là yêu thích cũng là bình thường. Không, ta chỉ là đang suy nghĩ một vấn đề. Lý Mục nói, nàng thật sự có băng phượng huyết mạch. Tự nhiên, Từ An nói, năm đó mộ âm trần giác tỉnh băng phượng huyết mạch, băng phượng bay lượn cửu thiên, băng phong vạn lý, đông lại tất cả, đã kinh động toàn bộ Thanh Châu, nàng kia một giọt máu liền có thể băng phong thiên lý. Lý Mục hỏi lần nữa, băng phong huyết mạch dòng máu tự nhiên không phải chuyện nhỏ, mặc dù không cách nào làm được băng phong thiên lý, nhưng cũng đủ để đông lại ngàn mét. Từ An suy nghĩ một chút nói, như vậy nàng có kinh nguyệt sao? Lý Mục hỏi, ha, Từ An nghe vậy ngẩn ra, chợt trợn to mắt, con mắt nhìn chằm chằm Lý Mục, khe nằm, diệu nhân a, vị khách nhân này thực sự là diệu nhân, dĩ nhiên sẽ hỏi dò ra vấn đề như vậy, ngươi đang ở đây nói nhăng gì đó, ngươi đây là đang nhục nhã thánh nữ. Thánh nữ há lại là người có thể nhục nhã. Người ở chung quanh nghe đến Lý Mục, trong nháy mắt giận dữ không ngớt. Thánh tâm giáo thánh nữ mộ âm trần là bọn hắn ái mộ rất đúng, giống là bọn hắn trong lòng tiên nữ, cao cao tại thượng, xuất trần không nhiễm. Lý Mục có thể lối ra, mở miệng như thế thấp kém, ta chỉ là hỏi vừa hỏi thôi. Lý Mục nói, vậy ta đổi một vấn đề, thánh nữ nàng trung tiện, đánh giám sao? Ngươi, câm miệng, thánh nữ làm sao có khả năng làm chuyện như vậy? Mọi người lần thứ hai quát lớn, nếu như thánh nữ trung tiện, đánh giám, đó là hương vẫn là thúi? Lý Mục hỏi lần nữa, khóe miệng nổi lên một vệt nụ cười. Thánh nữ trung tiện, đánh giám đương nhiên là Hương. Một người quát to, thánh nữ làm sao có khả năng sẽ làm ra loại này thô tục chuyện tình. Tiểu tử, ta nhớ kỹ ngươi, chờ rời đi thiên tiên lĩnh, ta nhất định phải cho ngươi một bài học. Đúng, cho hắn một bài học, đừng buông tha hắn. Lập tức, Lý Mục trở thành mục tiêu công kích. Từ An thấy thế, bất đắc dĩ cười khổ. Cái này khách nhân, cũng thật là có chút khác với tất cả mọi người. Lý Mục nhưng là ngậm lấy một vệt nụ cười nhàn nhạt. Không để ý tới người chung quanh quát lớn, hướng về phía trên nhìn lại. Sở dĩ cũng muốn hỏi vấn đề này. Thật sự là lúc trước Lý Mục xa vào với trong tiểu thuyết. Thường thường nhìn thấy một giọt máu có thể phần thiên trừ hài. Một giọt máu có thể phá diệt nhất phương thế giới. Một giọt máu có thể đống kết vạn vật. Mới có này ý nghĩ này. Đương nhiên, hắn cũng rõ ràng một chuyện. Tu sĩ đạt đến luyện khí cảnh. Dĩ nhiên có thể đối với thân thể kinh mạch, huyết nhục, xương tiến hành hoàn mỹ điều khiển. Coi như là cụt tay cũng có thể ở chớp mắt công phu cầm máu. Đạt đến niết bàn cảnh, mạch máu trong người kinh mạch tiến hành rồi linh khí cải tạo. Siêu thoát rồi thuần túy nhục thân cảnh giới, trở nên càng phát thần bí. Lúc này, một ít thân thể mặt trái gì đó thì sẽ biến mất. Kinh nguyệt, không tồn tại, người bình thường có ăn uống ngủ nghỉ ngủ. Đối với tu sĩ mà nói, hoàn toàn có thể tránh khỏi, thậm chí là bỏ qua. Bằng không, tu sĩ dùng cái gì được gọi là thượng nhân. Gặp thánh nữ, vọng tiên cung pháp tương cảnh tu sĩ cung kính nói. Tuy nói, Mộ Âm Trần là thánh tâm giáo thánh nữ, cũng không phải là vọng tiên cung người. Nhưng là, làm thánh địa vị đặc thù, ngay cả là vọng tiên cung nhìn thấy đều phải kính nể rất nhiều. Huống chi, đối phương nhưng là thánh tâm giáo thánh nữ, ở thánh tâm giáo bên trong địa vị chỉ kém giáo chủ tồn tại. Thiên tiên lĩnh hình ảnh, các đại tông môn sớm đã có ước định, bất luận người nào cũng có thể quan sát lĩnh ngộ đoạt được, chính là tư nhân hết thảy. Vọng tiên cung vì sao phải ngăn cản? Mộ Âm Trần một đôi mắt đẹp, nhìn kỹ lấy pháp tương cảnh tu sĩ. Vọng tiên cung không có ngăn trở ý tứ, chỉ là muốn mời một hồi triển huynh đệ đi tới vọng tiên cung mà thôi. Pháp tương cảnh tu sĩ nói, nếu là mời, vậy cũng muốn tôn trọng người khác quyết định. Hắn nếu không phải đồng ý, vọng tiên cung sẽ không nên ngăn cản. Mộ Âm Trần nói, là, vọng tiên cung tuyệt không ngăn trở. Triển huynh đệ, pháp tương cảnh tu sĩ muốn cùng Triển Đông Lai nói lên một câu. Lại phát hiện Triển Đông Lai bay lên trời, không nhìn mọi người trực tiếp rời đi. Pháp tương cảnh tu sĩ, ngoặc kép, Mộ Âm Trần, ngoặc kép, Triển Đông Lai cũng quá không coi ai ra gì rồi. Thánh nữ vì hắn nói chuyện, hắn dĩ nhiên cứ thế mà đi thôi à, nói nhỏ thôi. Hắn nhưng là đoạn kiếm Triển Đông Lai à. Thánh nữ nếu là vì ta nói chuyện, ta chết đều cam tâm tình nguyện. Cái này Triển Đông Lai hơi quá đáng. Đúng vậy à, làm Mộ Âm Trần liếm cẩu chúng. Trong nháy mắt giận dữ không ngớt. Lý Mục nhìn này biến mất ở giữa không trung thanh âm của. Trong mắt ánh sáng hơi động. Cái này Triển Đông Lai cũng thật là có chút ý tứ. Đối mặt người này nhân ái mộ thánh nữ Mộ Âm Trần. Cứ như vậy chạy, không nói câu nào chạy. Thánh nữ, ngươi xem, vọng tiên cung pháp tương cảnh tu sĩ nhẹ nhàng mở miệng. Hắn nếu rời đi, liền để hắn rời đi. Mộ Âm Trần mở miệng nói. Chợt, về tới bên trong xe ngựa. Là, thánh nữ, pháp tương cảnh tu sĩ nói. Theo Mộ Âm Trần trở lại trong xe ngựa, bốn con thiên tâm bạch mã chuyển động. Ngự không mà đi, cung tiễn thánh nữ, cung tiễn thánh nữ, cung tiễn thánh nữ, mọi người cùng kêu lên nói, sở sư huynh, chúng ta bây giờ nên làm gì? Một tên Vọng Tiên Cung đệ tử thấp giọng hỏi. Triển Đông Lai lĩnh ngộ kiếm pháp huyền diệu, hơn nữa lấy thực lực của hắn e sợ không biết chạy đến nơi nào rồi. Pháp tương cảnh Sở sư huynh ánh mắt sáng tối chập chờn, cuối cùng nói như thực chất báo cáo, thánh tâm giáo thánh nữ đến cũng là một cái đặc thù sự tình, cần báo cho cung chủ. Vâng, chúng ta cũng đi thôi. Lý Mục nói, quan tiên đại điển kết thúc, Triển Đông Lai náo nhiệt cũng kết thúc, tự nhiên nên rời đi. Tốt, khách nhân, Từ An nở nụ cười. Hai người cùng rời đi. Ở hai người rời đi đồng thời, từng cái tầm mắt rơi vào trên người hai người. Thương Khung bên trên, Bạch Vân bên dưới, Thánh Tâm Bạch Mã điều động xe ngựa trên không trung chậm rãi hành xử. Bên trong xe ngựa, Mộ Âm Mần xuyên thấu qua cửa sổ nhìn phía xa xa. Trong đôi mắt đẹp mơ hồ có một đoàn lửa giận. Thánh nữ điện hạ sinh tức giận. Nhất đạo réo rắt thanh âm của vang lên. Ở xe ngựa bên trong ngoại trừ thánh nữ Mộ Âm Trần ở ngoài, còn có một tên mỹ lệ, mang theo vài phần anh khí thiếu nữ. Nếu là Lý Mục ở đây, sẽ lập tức nhận ra người này chính là của hắn vợ chưa cưới. Tô Minh Nguyệt không hề tức giận, Mộ Âm Trần hừ nói, cái kia gọi là Triển Đông Lai đích xác thật là quá đáng. Thánh nữ điện dưới tự mình ra mặt, dĩ nhiên cứ như vậy rời đi. Tô Minh Nguyệt cười nói, không bằng thánh nữ điện dưới điều động thánh tâm giáo người, đưa hắn nắm về, hào hào dạy dỗ một trận. Không cần, một chuyện nhỏ thôi. Mộ Âm Trần quay đầu nhìn về phía Tô Minh Nguyệt. Minh Nguyệt, lại cho ta nói một cố sự đi. Được, thánh nữ điện dưới muốn nghe cái gì cố sự? Tô Minh Nguyệt hỏi, tùy tiện, chỉ cần ngươi nói được cố sự ta đều yêu thích nghe. Mộ Âm Trần cười nói, lúc trước cứu Minh Nguyệt ngươi, thực sự là một lựa chọn chính xác. Ta vẫn cảm tạ thánh nữ điện dưới. Vậy thì nói một hồ yêu cùng hiệp khách cố sự. Tô Minh Nguyệt suy nghĩ một chút, nói, tốt. Mộ Âm Trần nói, từ trước, Tô Minh Nguyệt chậm rãi nói qua, nàng rời đi Đại Sở Vương Chiêu sau khi một đường hướng bắc cất bước, vượt qua từng tòa núi lớn. Kết quả, ở một tòa trong núi thảm đụng phải một con yêu thú, là một tên hô hấp cảnh võ giả. Tô Minh Nguyệt như thế nào là một con yêu thú đối thủ, suýt nữa chết với yêu thú móng dưới. Cũng may Mộ Âm Trần phát hiện nàng, đồng thời đưa nàng cứu. Mộ Âm Trần mặc dù là thiên phú trác Việt, ẩn chứa băng phượng huyết mạch, nhưng là tâm tính nhưng giống như cái đứa nhỏ. Tô Minh Nguyệt cố sự rất nhanh hấp dẫn lấy nàng, vẫn cùng đi ở Mộ Âm Trần bên người. Tô Minh Nguyệt cố sự đều là đến từ chính Lý Mục. Lúc trước Lý Mục là một công tử bột, có thể kể chuyện xưa bản lĩnh nhưng là nhất lưu, một ít kỳ văn dị sự chưa từng nghe thấy. Lý Mục nhưng cũng biết, mỗi một lần nói về cố sự, Tô Minh Nguyệt sẽ nhớ tới Lý Mục. Nếu là có nhất thiên nàng trở thành một tên tu sĩ, trở lại Lý Mục bên người, không biết Lý Mục sẽ có ra sao vẻ mặt. Lý Mục, Từ An hai người về tới Hắc Ưng bên người. 5 ngày thời gian trôi qua, Hắc Ưng trước sau như một, chọc mao, già nua dáng dấp. Khách nhân, vậy chúng ta sẽ đi ngay bây giờ Hắc Thiết Thành. Từ An hỏi, có thể. Lý Mục gật đầu, từ Thiên Tiên Lĩnh đạt đến Hắc Thiết Thành cũng không xa, chỉ cần 2 canh giờ liền có thể. Từ An cười nói, khách nhân, mời tới đến đây đi. Cứ chờ một chút. Lý Mục nói một tiếng, hướng về trước mắt hơn 10 bóng người. Những người này hết sức quen thuộc, chính là lúc trước tại Thiên Tiên Lĩnh trên đứng Lý Mục, Từ An bên cạnh tu sĩ, những kia Mộ Âm Trần người ái mộ. Ta nói rồi, các ngươi không chạy thoát được đâu. Cầm đầu một người đàn ông trung niên căm tức Lý Mục. Từ An, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.